Không nghĩ sẽ yêu em. Chương 58, góc truyện audio.com. Chấm 41 Ôn Thiếu Phàm bất ngờ khi cô đến đây. Chẳng phải cô không đến đồng nghĩa với việc từ chối còn gì? Hay là cô muốn anh nghiền cô ra? Nhược nhược tiếng về phía anh nhưng đã bị anh chặn lại. Cúi xuống, anh đẩy cô một cái, buộc cô cúi người xuống. Nhưng bị bất ngờ nên cô cứ ngây ngốc đứng chôn chân ở đó. Anh đi ra phía cửa. Cửa đã bị khóa, cô ngốc nghếch không hiểu nhưng anh thì biết rất rõ đang có người bày trò. Ôn Thiếu Gia, có phải anh và cô gái đó có quan hệ mờ ám? Camera đang quay đều đều cho mọi người xem đó. Lần này để xem tập đoàn Ôn Thần lấy lại danh dự thế nào. Bên ngoài xôn xao tiếng cười nói. Anh biết có người bày trò. Chứ hằng ngày có cho tiền bọn săn tin cũng không dám đến gần. Lần này là có người bày ra như một sự bất ngờ. Chủ yếu là muốn sỉ nhục Nhược Nhược. Đừng để camera quay mặt. Ôn Thiếu Phàm đập nát cái camera đang quay. Đây là tầng 2, muốn thoát được cũng rất mệt. Mấy người muốn đóng cửa hết rồi. Ôn Thiếu Phàm nắm tay cô đi cửa sau. Xuống lối thoát hiểm. Anh siết tay cô đang rất khó chịu. Anh không biểu hiện trên khuôn mặt sợ cô lo lắng. Nhưng bàn tay đang siết mạnh tay cô đó. Nó rất chặt. Vừa đi hết lối thoát hiểm là đến sân thượng của tầng 1. Bàn tay đang nắm tay cô nới lỏng ra vụt mất. Có người kéo mạnh cô một cái. Cô đang bị người đó kẹp cổ. Ôn, bỏ Tiểu Nhược ra. Trước khi tao giết mày. Ôn Thiếu Phàm thở hồng hộc tức giận. Trong tròng mắt đen như đang bốc lửa. Người anh toát ra khí chất muốn giết người. Nếu có ai động đến cô anh giết người đó mất. Lúc bây giờ anh chỉ muốn nghiền cái tên đang giữ cô trong tay. Nhất là con dao đang kề vào cổ cô. Cô khóc đến nghẹn họng. Sợ quá cũng chẳng còn nói nổi. Tuyến lệ của cô cũng muốn tắt ngấm. Hàng mi muốn khép lại. Cô mệt nhất là khi mang đến cho anh rắc rối. Ôn Thiếu Phàm, có người gọi anh xoay về phía sau lưng. Người đó cầm súng chỉ về phía anh. À, nghe tiếng cô thét lên anh mới xoay người lại. Con dao trên tay tên đó đang ghim sâu vào tay trái của cô. Rất sâu, tên đó còn có ý ngoáy sâu hơn chút nữa. Đừng có mất cảnh giác, tao nói là làm, đây không có như phim đâu. Phàm, cẩn thận. Cô gọi tên anh nghe mà xót lắm. Chỉ trách cô quá bướng bỉnh, nhạy cảm và hay do dự. Nếu cô đồng ý thì anh và cô đâu có vướng vào tình cảnh này. Nhìn máu túng ra trên tay cô. Cô đang cố gắng chịu đau, không khéo cô đã ngất đi rồi vì choáng. Ôn Thiếu Phàm không nói nữa. Cũng chẳng biểu lộ cảm xúc thái quá như lúc nãy. Anh trở lại lạnh lùng vì không muốn cô lo lắng khi nhìn anh. Anh cúi xuống nhặt khúc gỗ dưới đất. Bỏ xuống. Nếu không tao bắn. Cái tên đứng sau lưng đe dọa. Hắn đã lên còi chuẩn bị bắn. Nếu anh bỏ cây xuống, Tiểu Nhược sẽ tiếp tục bị mấy nhát dao nữa. Còn nếu không bỏ cây xuống thì anh sẽ bị bắn. Trong cả hai sẽ có người bỏ mạng. Con mẹ nó. Anh rủa thầm. Nghiến răng nghiến lợi rủa thầm, nhất quyết sẽ xóa sổ cái quán ba này. Phàm, là do em, anh cho em một cơ hội cũng như em sẽ sắp đặt đây như một sự cố. Tự Thiên đi xuất hiện, cô đứng sau cái tên cầm súng. Thì ra mọi chuyện do cô ta sắp đặt, mặt Thiên đi đắt thắng. Cô ta rất mãn nguyện, anh vẫn đang cúi người cầm hờ khúc gỗ. Anh phóng về phía trước là phía hướng về Nhược Nhược. Cực nhanh, rất bất ngờ khúc cây trúng vào ngực tên đang giữ cô nên cô thoát ra được. Còn cái tên cầm súng do bị cảnh trước mắt lôi cuốn. Hắn cứ nghĩ anh cầm khúc cây sẽ lao về phía hắn lúc đó tiện thể anh nổ súng, nào ngờ anh lại phóng khúc gỗ đi nên hắn rất bất ngờ. Không kịp phản ứng, đừng có mất cảnh giác. Anh nói nhỏ rồi lao đến đá vào bàn tay đang giữ súng. Mày muốn chết? Muốn đấu với tao sao? Kỹ thuật còn kém lắm. Anh thẳng chân đạp cho hắn một cái. Rồi nhặt cây súng lên. Tên đó bỏ chạy. Phàm, nghe em nói. Hích, Tự Thiên đi hoang mang. Cô ta biến sắc nắm lấy tay anh. Còn Tự Ý ôm anh giữ chặt anh không cho anh đến gần cô. Về phần Nhược Nhược, cái tên giữ cô nãy giờ định lần nữa lao đến khống chế cô. Nhưng lần này cô cố chịu đau rút con dao ở tay ra. Cô huơ lên trước mặt làm tên đó hoảng quá cũng nhanh chân bỏ chạy. Nhược Nhược quỵ xuống máu chảy nhiều quá làm cô choáng. Chưa lần nào cô thấy kinh sợ như hôm nay. Khi mà chính tay cô phải rút con dao ra khỏi tay. Cách chương.